Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 208, chương 209 biu biu biu. Còn có canh một trễ chút phát. Các ngươi trước ngủ, sáng mai xem. Mặc Dư Ngã chém giết Bạch Tương thủ sau, tương đương chặt đứt vây công Tống Linh bọn họ nhóm người này cao thủ dẫn đầu người. Cố nhiên đối phương người vẫn là càng nhiều, nhưng nhiều một cái Mặc Dư Ngã, lẫn nhau thực lực chênh lệch không như vậy lớn, chỉ là hàm đan cực đạo đám người nhìn xem Mặc Dư Ngã, lại nhìn xem Tống Linh, phát hiện bọn họ là thật sự vô pháp lại kháng cự Trần A Điêu, nữ nhân này là cái ma quỷ, nàng cố ý, đồng tước không ngừng xuyên qua từng đạo không gian. Hắn sở tu vốn dĩ chính là phong cùng không gian. Ở tốc độ thượng thậm chí có thể so với một ít không thiện tốc độ tiểu linh vương. Được trời yêu ái. Nhưng hắn thực mau phát hiện mặt sau đuổi giết hắn Trần A Điêu tốc độ càng mau, khoảng cách ở ngắn. Lại, không gian bởi vì hai người truy trốn mà không ngừng xé rách. Khiến cho không gian dao động hấp dẫn không ít người chú ý. Rốt cuộc ở cái này trên đảo tiểu linh vương đều có khả năng ngã xuống. Ai dám nháo lớn như vậy động tĩnh, hải đảo một chỗ. Ma La vương tộc bên này nhân mã cũng đã nhận ra là đồng tước cùng Trần A Điêu. Mặt sau cái kia là Trần A Điêu sao? Thấy không rõ, này hai người, thiếu quân ở phía trước. Qua đi, chớ có làm cho bọn họ ảnh hưởng thiếu quân, bên kia là tiểu linh vương tụ tập cấm chế bên ngoài. Bọn họ đều ở chủ công cấm chế. Liền tính nhất thời thoát thân sát Trần A Điêu. Một khi Trần A Điêu khoảng cách tới gần cũng sẽ bị ám sát. Chẳng lẽ kia đồng tước là muốn dẫn nàng đi cấm chế bên kia? Bên kia cũng có Lộc Sơn người. Nhưng tiểu linh vương số lượng không chiếm ưu, trước bảo hộ thiếu quân. Thông chi vài vị tiểu linh vương đại nhân, phái một người ẩn nấp đi theo, những người này phản ứng thực mau. Mà ở hải đảo trung đích xác phân ba cái khu khối, trung tâm vì cấm chế khu. Đến bây giờ liền tiểu linh vương còn không thể nào vào được. Trung gian vì nguy hiểm khu, giống nhau là đại tông sư trở lên cao thủ mới có thể trà trộn. Rốt cuộc nơi này 20 cấp yêu vương đều có không ít. Ma linh vô số, các nơi ẩn nấp cao thủ cũng vô số kể. Hối tự tam quốc, cái thứ ba khu khối vì bên ngoài khu. Cũng chính là Tống Linh bọn họ giấu kín địa phương. Nơi này khu vực lớn nhất, nhất hỗn loạn, nhưng bọn hắn ôm đoàn, nhiều ít cũng có thể trà trộn, lẫn nhau công sát, đã hỗn tài nguyên, cũng mài rũa chính mình. Là trước mặt các thế lực tinh anh nòng cốt tụ tập khu vực, nhưng hiển nhiên Ma La vương tộc người. Thừa kế Ma La thiếu quân đã tiến vào nguy hiểm khu, những người này có điều động tĩnh. Cũng có nhân viên theo đuôi, bên kia. Đoan Mộc Biệt Tuyết trước một bước được đến Đoan Mộc Thanh Ương truyền âm. Liếc cách đó không xa vương tộc nhân viên. Vẫn là lựa chọn đem tin tức truyền cho Thanh Trâm. Thanh Trâm đã biết, đa tạ. Thanh Trâm được đến tin tức sau, ánh mắt đảo qua ở đây tiểu linh vương. Hiện tại qua đi không thích hợp. Sẽ khiến cho nơi này tiểu linh vương đều qua đi. Bọn họ có thể làm chính là đêm này đó tiểu linh vương đều kiềm chế tại đây. Nhưng kia đồng tước xưa nay xảo trá, chỉ sợ sớm đã bố trí hảo. A Điêu càng giảo hoạt, hẳn là biết vì sao còn dám đi. Xoát xoát, lưỡng đạo lưu quang trước sau từ bên ngoài khu vào nguy hiểm khu. Nguy hiểm khu nội đại tông sư đông đảo, được đến đưa tin người đều thấy được này lưỡng đạo lưu quang. Hai cái kẻ điên, động tĩnh làm lớn như vậy, tìm chết, thật sự ở tìm chết. Này đồng tước điên rồi a, chúng ta né tránh chút, miễn cho bị vạ lây cá trong chậu. Những cái đó yêu vương cũng không phải là nói giỡn, đồng tước là sơ đại thời kỳ cuối hô mưa gọi gió nhân vật, lúc ấy ở tam quốc cảnh nội thanh danh cũng không nhược với đương kim Trần A Điêu. Cũng cùng Vu Sơn thánh nữ Bách Việt Linh Tê cũng xưng là song xu. Nhưng 300 năm đi qua, bọn họ thời đại cũng đi qua, đương đại khí vận tập trung ở Trần A Điêu bọn họ trên người. Ngủ 300 tuổi liền mất đi vinh quang người, nơi nào cam tâm, chỉ sợ là tưởng cường sát Trần A Điêu, lời này mới vừa nói xong. Oanh, nguy hiểm khu nội, A Điêu rốt cuộc đến gần rồi đồng tước. nhưng nàng cũng liếc phía dưới uống nước chảy xiết rộng lớn đường sông liếc mắt một cái, nước sông ngăm đen, chảy xiết mà mãnh liệt, nhưng dưới nước có không ít ma linh. Nghe nói động tĩnh còn toát ra mặt nước, tựa hồ không có gì miêu nị, bất quá A Điêu đồng tử quỷ dị chợt lóe. Hoàng Tuyền Vọng Xuyên, liếc mắt một cái thu hồi. Nàng bỗng nhiên cố ý tỏa định đồng tước, đầu ngón tay hơi hơi động, bỗng nhiên nhảy lên đi xuống một cái lao xuống tập kích. Rơi xuống mặt nước sau, đồng tước bỗng nhiên nháy mắt thoáng hiện đến một chỗ khác. Đôi tay mở ra, trận pháp khởi động, nguyên bản nơi này là một khối thủy vực khúc sông. Khúc sông liên thông trung tâm khu cùng nguy hiểm khu, rộng lớn đạt 300 mễ, thật giống như Tây Du Ký bên trong Hắc Thủy Hà. Là lão yêu quái sinh hoạt khu vực không sai, nhưng trận pháp khởi động khi sông nước này tản mát ra quỷ bí sóng gợn, thực mau cột nước bôn ba dựng lên, hình thành 24 điều lập thể mãng trụ, lẫn nhau cấu kết phong tỏa. Kia dòng nước có thể phong tỏa cái gì? TTT, dòng nước toàn bộ bí kết thành vì đáng sợ mật độ trong suốt kết tinh, trực tiếp đưa bọn họ phong vây trong đó, mà ở cái này trong quá trình muốn lao ra đi đã không có khả năng. Đồng tước thiện không gian đã phong tỏa không gian, vì thế A Điêu giơ tay hướng tới đồng tước quăng một đạo lôi đình, ý đồ đánh gãy hắn trận pháp khởi động quá trình, nhưng không còn kịp rồi. Khởi đồng tước một tiếng gầm lên, thiên địa cuồn cuộn mãnh liệt âm khí, mà khúc sông trung Hắc Thủy bị hoàn toàn thao tác, mặt bằng một tấc tấc vặn vẹo, mà trong đó màu đen vật chất không ngừng bị rút ra, hóa thành từng điều hắc ti, ngưng tụ ra bộ xương khô hình thái, chín khúc hàn băng ngục. Hoàn hồn phệ loạn táng, em đi, là chín khúc hoàn hồn trận. Chạy mau, kẻ điên a, người thường vô pháp lý giải thiên tài trong thế giới. Ở bọn họ không ngừng kéo tài nguyên nỗ lực đuổi tu vi thời điểm, với thiên tài mà nói, linh năng cùng tu vi kỳ thật hơn xa duy nhất yếu tố, cho nên Trần A Điêu có thể không ngừng vượt cấp chém giết, nhưng rất nhiều người đều đã quên. Đã từng 300 năm trước, đồng tước này đó oai phong một cõi người dựa vào cũng không phải đại tông sư tu vi. Bọn họ cũng từng vượt cấp sát cường giả, dựa vào là cái gì? Nguyên lai này đồng tước cũng thiện trận pháp. Hơn nữa nắm giữ chín khúc hoàn hồn trận như vậy tiểu linh vương cấp mới có khả năng nắm giữ tất sát. Kỹ, phương xa đầu tiễu trên vách núi, bổn cùng ma linh chém giết. Sau vì lẩn tránh Trần A Điêu hai người chém giết mà trốn đến nơi này, mấy cái tu sĩ thấy như vậy một màn đều kinh ngạc cảm thán, tam quốc tam vương tộc, tam quốc tam giáo tông, tam dị tộc vương tộc, hợp nhau tới tức vì chín đỉnh. Chín đỉnh khắp nơi đều ở tranh đoạt khí vận, thiên hạ là của bọn họ, mà mỗi một phương yêu nghiệt đều là khí vận thiên sủng đối tượng. Ta nguyên tưởng rằng này đồng tước là muốn lấy chính mình vì mồi, dẫn Trần A Điêu nhập trung tâm khu bị tiểu linh vương tàn sát. Không nghĩ tới chính hắn loát tay áo liền thượng. Này đồng tước đủ tàn nhẫn, bọn họ phi lệ thuộc trước mặt bị dự vì chín đỉnh thế lực bất luận cái gì. Một phương là tán tu, cũng từng là sơ đại bên trong xuất xá phong vân nhân vật. Nhưng hiện tại tán tu xuống dốc, bọn họ sau khi tỉnh dậy đều quyết đoán né tránh chín đỉnh thế lực. Muộn thanh phát đại tai, nhưng bất luận bọn họ như thế nào lẩn tránh, vẫn là thấy được thời đại này, đỉnh yêu nghiệt cùng yêu nghiệt chém giết, một người trà lau trong tay lưỡi dao máu đen, nhìn phương xa khổng lồ đóng cửa tinh thể. Cũng nhìn bên trong hô mưa gọi gió đồng tước, thở dài, cái này đồng tước đã sớm phát hiện hắc thủy giữa sông là năm đó chém giết nơi sân. Táng có vô số cường giả, bọn họ thân thể cùng huyết nhục dung với khúc sông chung. Không ngừng tuần hoàn lặp lại ở hải đảo bên trong, màu đen vật chất chính là oan hồn biến thành, cho nên hắn thăm dò phong thủy, ở chỗ này lựa chọn định vị chín khúc hoàn hồn trận vị trí. Chỉ sợ còn dùng mặt khác thủ đoạn che lấp, liền chúng ta cũng vô pháp tiểu nơi đây vì trận pháp khu vực. Nhưng hắn đối mặt chính là Trần A Điêu. Trần A Điêu thiện bùa chú trận pháp, không hảo lừa gạt, cho nên hắn lại nô dịch một ít ma linh xen lẫn trong khúc sông chung. Làm bộ giữa sông không việc gì, Lúc này mới làm Trần A Điêu mắc mưu, một cái lão giả lắc đầu. Không phải mắc mưu, là bắt được bọn họ như vậy yêu nghiệt tranh đấu chi tâm. Hắn không chịu mượn tiểu linh vương sát Trần A Điêu, đơn giản vì khí vận. Nhưng trái lại, Trần A Điêu làm sao không phải tưởng độc lập giết hắn. Cũng vì khí vận, cho nên hai bên đều ở mạo hiểm. Liền xem ai có thể còn sống, hiện tại xem ra. Trần A Điêu là tài cống ngầm. Chín khúc hoàn hồn trong trận. Giữa sông oan hồn xuất hiện mục đích không phải vì giết chết Trần A Điêu, đồng tước tốt xấu vì thế. Khắc sâu điều tra quá Trần A Điêu. Biết này biến thái mạnh nhất chính là tinh thần thể. Hơn nữa tinh thần thể tư chất không ngừng biến cường. Hạn mức cao nhất rất cao. Hắn cẩn thận, thà rằng đem nàng tinh thần thể làm như tiểu linh vương cấp bậc tinh thần thể tới đối đãi. Như vậy hắn thao tác chín khúc hoàn hồn trận muốn trực tiếp chu sát một cái tiểu linh vương tinh. Thần thể, chẳng sợ giữa sông oan hồn mức đo lường cũng đủ. Chính hắn cũng thao tác không được. Làm không hảo tự mình đều đến bị phản phệ. Cho nên việc này làm không thành, hoàn hồn. Là vì kiềm chế Trần A Điêu tinh thần thể. Làm nàng vô pháp dùng tinh thần công kích hắn, mà không có tinh thần thể ưu thế. Nàng lấy cái gì tới phản giết hắn? Đồng tước khởi động trận pháp sau liền tế ra trong cơ thể trường trang. Này trường trang thanh đồng khuynh hướng cảm xúc. Mặt trên có vô số cánh chim hoa văn. Theo hắn đầu ngón tay kích thích. Xoát, thương ra sau. Phá không mà hóa vũ. Một màn này cực mỹ, vô số thanh đồng lông chim. Ảo giác cùng thật thể khó có thể phân chia. Giống như một con thanh đồng tước ở không gian giải thể. Lông chim liền sống, là một cái ma pháp. Ma pháp biến hóa muôn vàn. Đem A Điêu vây quanh, tinh thể không gian nhìn như trong suốt. Nhưng bởi vì oan khí gào thét, bên ngoài người kỳ thật thấy không rõ A Điêu giờ phút này trạng thái. Chỉ biết nàng bị lông chim vây quanh, đồng tước đôi tay giao điệp. Vô số lông chim vây quanh A Điêu sau. Bắt đầu nội thiết, đại khái cũng biết A Điêu có ứng long thể. Cho nên này đó thanh đồng lông chim thượng còn rèn luyện đối ứng long ảnh hưởng lớn nhất cũng tương. Khắc một loại vật chất đuốc phượng chi linh, đây là một loại ra đời với đuốc phượng cánh chim mũi. Nhọn linh độc, tính lên cũng là linh vương cấp chí bảo. Có thể đứng hàng tam quốc vương tộc cùng tam giáo tông bí khố đứng đầu bảo vật cái loại này. Nhưng đồng tước hắn là đã từng khôi thủ, lại là căn chính miêu hồng người sáng lập một mạch hậu đại. Cho nên hắn có thể điều động bảo vật so A Điêu nhiều đến nhiều, đương nhiên. Lộc Sơn truyền thống cũng không giống nhau moi. Thả moi đến cao cấp đại khí. Mỹ kỳ danh rằng rèn luyện người thừa kế, dù sao này ngoạn ý lợi hại. Liền tính là ứng long thân thể cũng không chịu nổi, đóng cửa không gian cộng áp chế tinh thần lực cộng ảo. Giác cộng quần công cộng hợp nhất độc công. Là thật là làm được thấu triệt hiểu biết A Điêu cũng toàn phương diện phong kín đường lui muốn đuổi. Tận giết tuyệt con đường, nhưng kia một sát. Chín khúc hoàn hồn đại trận bỗng nhiên chấn động hạ. Tiếp theo trận bàn cạc cạc rung động. Chỉ thấy dưới nước như vực sâu. Bàn long vẫy đuôi đánh ra một chút. Toàn bộ đại trận chấn động. Mà bên trong bị thao tác oan hồn nhất thời hỗn loạn thất lạc. Áp chế tinh thần thể thoát vây. A Điêu trực tiếp phóng xuất ra muôn vàn tinh thần sợi tơ. Phản khống thanh đồng cánh chim, không tốt. Nàng thế nhưng trước tiên phóng thích ứng long. Ứng long ở trận pháp ở ngoài. Đúng rồi, phía trước nàng bỗng nhiên rơi xuống tập kích. Khi đó dừng ở mặt nước. Chỉ sợ cũng trước tiên thông qua chân bộ phóng thích ứng long vào nước. Rồi sau đó hắn khởi động đại trận. Nhưng ứng long đã nhập khúc sông chỗ sâu trong ngủ đông. Ở trận pháp ở ngoài, đồng tước đồng tử run lên. Không thể không phát ra tinh thần thể kiên định chính mình đối thanh đồng cánh chim quyền khống chế. Mà cánh chim ở hai bên lẫn nhau thao tác đình trệ trạng thái chung. Kẻ hèn 3 giây hô hấp, đồng tước không ngừng phát ra. Chín khúc hoàn hồn trận sắp khôi phục bình thường. A Điêu lại là miệng khẽ nhếch. Hắc thủy hà hạ ứng long cũng hé miệng, rồng ngâm, hắc thủy hà cuồng bạo. Toàn bộ khúc sông thủy thể toàn bộ bùng nổ, trực tiếp oanh tạc trận bàn, đông. Trận bàn trực tiếp bị đánh rách tả tơi, đồng tước oa một chút hộc máu, tuổi lớn. Thích chơi thủy, ứng long từ dưới nước khống chế cuồn cuộn sóng biển phóng lên cao. A điêu dẫm lên long đầu tay cầm quyền trượng. Nhất cử rơi xuống, trụ trời lôi đình trực tiếp oanh hạ, nó lực lượng trình tự đã vượt qua đại tông sư. Đình, thẳng tới nửa bước tiểu linh vương, công kích tốc độ quá nhanh. Cũng không như vậy nhiều hoa hòe lòe lòe, trực tiếp đánh xuống, trực tiếp tạp trung đồng tước, người sau không có thể né tránh, như vậy năng lượng đánh sâu vào phúc. Tràn ra đi, dẫn tới phạm vi 10 dặm khu vực đều bị lôi quang chói mắt, nhưng đồng dạng bọn họ cũng cảm nhận được nay cổ lực đánh vào đều không phải là thuộc về hủy diệt tính, mà là đón đỡ. Nơi xa trên vách núi tán tu bọn người dùng thấy rõ bí thuật quan khán một trận chiến này. Nhìn đến A Điêu trực tiếp phản sát phá trận thả xét đánh đồng tước sau. Cơ hồ bởi vì đồng tước phải bị nháy mắt hạ gục, nhưng giây tiếp theo, bọn họ biểu tình đều phức tạp thảo. Nima, Thanh Đồng Sơn Thanh Đồng Vương mặt, siêu phàm thượng phẩm, này không khai quải sao? Tam giáo tông cơ bản đều có tuyệt học. Cũng có ở sơ đại nổi danh trí bảo Thanh Đồng Sơn. N.O. một hộ giáo trí bảo Chuông Đông Hoàng. Tam trí bảo phân biệt là Thanh Đồng Vương Mặt, Tam Tinh Thanh Hoàng Kiếm, Thanh Điểu Kiếm Linh, Vu Sơn. N.O. một hộ giáo trí bảo chín vu cờ. Tam trí bảo phân biệt là Vạn Độc Trung, Tàng Hồn Tám Môn Đinh, Mê Tình Linh Mị, Lộc Sơn. N.O. một hộ giáo trí bảo không biết. Tam trí bảo phân biệt là hảo đi, Lộc Sơn liền không biết có cái gì trí bảo. Giống như Côn Luân truyền xuống tới không nhiều lắm. Lịch Đại Sơn trưởng cũng không thích dùng. Giống ngư lão đầu như vậy điểm vũ khí chế tạo kỹ năng thiên phú xem như cực nhỏ. Cho nên ngư lão đầu tự cấp tự túc. Còn lại liền rất thiếu. Cho nên công nhận Lộc Sơn không gì bảo vật khả năng từ Côn Luân kia một thế hệ bắt đầu liền có như vậy truyền thống, cho nên khả năng không phải moi, là thật sự nghèo. Dù sao giờ phút này đồng tước một hiện ra trên mặt Thanh Đồng Vương mặt. Thả này Thanh Đồng Vương mặt quy lực như bức A. Lăng là chặn lại lôi đình. Chỉ làm đồng tước sau này lui một bước, các tán tu tâm thái có điểm băng. Bóp ngón tay tính cho tới nay đồng tước dùng ra siêu phàm bảo vật ba cái. Hơn nữa bình quân trung phẩm trở lên, làm A điêu tâm thái cũng có chút băng. Biểu tình đều emo, trợn trắng mắt trực tiếp mắng ra tới. Ta nói ngươi như thế nào như vậy kiêu ngạo. Đây là rùa đen mang theo xác ra cửa. Tuyệt bức không lo vương bát đúng không, này mắng đến thật ác độc a. Đồng tước sắc mặt khẽ biến. Lạnh lùng nói, ta tự nhận không bằng ngươi. Nhưng bảo vật cũng là thực lực một loại. Trách chỉ trách ngươi Lộc Sơn không bằng ta Thanh Đồng Sơn, đây là mắng Lộc Sơn nghèo vẫn là mắng ta nghèo. A điêu nuốt không dưới khẩu khí này. Dẫm lên long đầu bị lôi quang bao phủ. Mỉm cười nói. Đồng tước ca ca ngươi lời này liền sai rồi. Ngươi lại không đem ta đánh tới tuyệt cảnh. Như thế nào biết ta có hay không bảo vật đâu. Thật giống như ta không đem ngươi đánh thành như vậy. Cũng nhìn không tới ngươi bộ này xấu hoắc mặt nạ a. Đồng tước tâm tính cũng lợi hại. Không bực. Ngược lại đồng dạng mỉm cười. Kỳ thật sớm biết rằng ngươi khó đối phó. Vì sách vạn toàn mới từ sơn trưởng kia mượn tới này bảo vật. Rốt cuộc có thể chắn 20 thứ tiểu linh vương công kích. Cũng không sợ chết ở A Điêu cô nương dưới tay. Hơn nữa, cũng có thể cùng ngươi chu toàn. Chờ đợi những người khác tới A, thốt ra lời này. Hắn thấy được A Điêu biểu tình khẽ biến, giây tiếp theo, chư vị. Đồ Long việc nãi đương thời hành động vĩ đại. Ta chờ bổn vì thiên kiêu, ngủ say lúc sau, đã là trở thành 300 năm trước lão Đông Tây. Nếu không chiêu đãi hạ vị này A Điêu Long Vương, chỉ sợ ngày sau lại vô ngươi ta sất trá này ngày, còn chưa động thủ. Một tiếng nói xong, ba người từ mặt khác ba phương hướng lần lượt xuất hiện. Cùng đồng tước hình thành tứ phương đối ứng tuyến phong tỏa, một vòng bộ một vòng. Này đồng tước có thể đều làm tốt chính mình chị không được liền mời một đám người đồ long chuẩn bị co được giãn được. Là cái làm đại sự, đầu tiên ra tới chính là một cái áo đen thả cao lớn cuồng dã thanh niên. Cánh tay treo vòng hoàn, nãi tam đầu khuyển kim văn, khí thế cuồng liệt, giơ tay liền tay cầm một phen thiêu đốt màu đỏ lôi đình trường mâu. đồng tử màu đỏ tươi, tỏa định a điêu sau, tam luân pháp ấn phi thoi, đóng cửa một phương không gian, tiếp theo là một cái bạch y thắng tiết nam tử. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã, nhưng giữa mày một chút kim sắc chu tích, điểm xuyết một khuôn mặt sở hữu yêu dị cảm giác, mà hắn huyết mạch bản thể chính là kim ô, cao quý mà cường thế, mỉm cười nhìn về phía A Điêu, có hắn ở không gian, cường độ ánh sáng nóng cháy lóa mắt, bỏng cháy không gian, cuối cùng, hồng bào nữ tử, mũ đã sớm xốc hạ, cái trán dị vực phong tình quẩy sức, hạ váy đỏ, thượng lòa một đoạn phần eo, eo thon tinh tế mà như xà, thượng quẩy sức rườm già lại tươi đẹp ma mị phi thường, thật giống như này đó đẹp đẽ quý giá chỉ là vì trấn áp nàng bản thân ma mị, mà phi vì tăng mạnh mị tính, nhưng người này mặt mày thanh thấu, khí chất đại khí mà đoan trang, cùng bề ngoài trang dung hoàn toàn bất đồng, cực hiện lực đánh vào, Medusa yêu nữ tướng, khổ hạnh biện hộ giả chất, trên thực tế, người này cũng thật là xuất hiện ba người bên trong mạnh nhất. Chẳng sợ nàng không có hiển lộ bất luận cái gì lực lượng, phòng chừng có thể làm tiểu linh vương, chính là xem ánh mắt của nàng hết sức lãnh khốc, giống như ở kiên định phòng bị cái gì dường như, ân. Chính là cái loại này biện hộ sĩ nhìn đến hoa khôi ánh mắt, bồn cầu. Không thể hiểu được đối nàng dùng nhiều như vậy hình dung từ. Người muốn làm gì? A Điêu, ta có một cái tuyệt hảo chủ ý. Có thể thử xem bọn họ hợp tác có phải hay không kiên cố không phá vỡ nổi, phía dưới. Là đi theo những người này cường giả. Đại tông sư ít nhất 20 cái, là ai có thể làm nhiều như vậy đại tông sư ủng hộ đi theo. A Điêu ánh mắt đảo qua. Ma La cùng Thái Hạo thiếu quân. Tam giáo tông phá sự nhi các người cũng muốn quản. Thật vì đồ long mà đến A. Thái Hạo thiếu quân mỉm cười. Thiếu tông điện hạ nhưng đừng nghe đồng tước nói bừa. Ta bất quá là cho chúng ta Tây Tấn thánh nữ mà đến. Tại hạ luôn luôn ngưỡng mộ thánh nữ, A Điêu nhìn về phía Ma La thiếu quân. Đã hiểu, vậy ngươi là ngưỡng mộ đồng tước. Này ma quỷ logic, đồng tước cùng Ma La thiếu quân đều thiếu chút nữa sặc. Mà thánh nữ nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Phát hiện chính mình thấy không rõ, quái. Người này bộ dạng như thế nào vẫn luôn ẩn ở lôi đình, hay là có quỷ? Thánh nữ hồ nghi khi, A Điêu không đợi đồng tước trả lời. Quay đầu hỏi nàng, thân ái, đây là ngươi nói kia ba cái phiền nhân người theo đuổi. Quả nhiên là không ta đẹp không ta thiên tư cao ba cái lão khoai lang. Khó trách ngươi phiền không thắng phiền. Vì thế không tiếc liên hợp ta thiết kế xử lý bọn họ, nhưng là cứ như vậy. Ngươi ta quan hệ đã có thể bại lộ. Ngươi thật sự nguyện ý sao? Từ từ, gì ngoạn ý nhi, bồn cầu, ngoặc kép chấm than, tới tới tới. Đến từ Trần A Điêu từ không thành có tình yêu tiểu viết văn, Bách Việt Linh Tê. Ngoặc kép chấm hỏi, Bách Việt Linh Tê lười đến nhiều lời. Trực tiếp gọi trong cơ thể ửng đỏ yêu điệp. Khoảnh khắc chi gian, nàng quanh thân phảng phất nở rộ vô số mạn đà la. Xem một cái đều tựa như nhập ảo cảnh. Đích xác, không gian cũng ở huyễn biến. Còn lại ba người vốn là nhìn ra A Điêu ở ra vẻ mê hoặc. Đồng tước ra lệnh một tiếng, đồ long bắt đầu xử lý nàng. Hắn đương nhiên biết đây là Trần A Điêu quỷ kế, vì chính là phân liệt bọn họ. Nhưng nếu Bách Việt Linh Tê đáp ứng hợp tác, cái này hợp tác chính là các có ích lợi. Bọn họ cũng không nguyện làm những cái đó tiểu linh vương hỗ trợ, bởi vì khí vận sẽ bị phân cách đi. Thà rằng bốn người chia cắt, nhưng tiền đề là thật sự có thể xử lý Trần A Điêu. Này một ván không dung có thất, nếu không Thanh Đồng Sơn mất nhiều hơn được, bốn cái đều ở đại tông sư đỉnh hơn nữa Bách Việt Linh Tê cùng có được Thanh Đồng Vương mặt đồng tước đều có thể miễn cưỡng đối tiêu một cái tiểu linh vương, phía dưới càng có 20 cái đại tông sư ứng phó. Đừng nói sát Trần A Điêu, lý luận thượng xử lý một cái tiểu linh vương đều có thể thành công, kia một sát. Các tán tu chuẩn bị lui lại. Bởi vì Trần A Điêu một khi bị xử lý, quy khư hải đảo nhất định sẽ bùng nổ chín đỉnh chi gian linh vương cấp đại chiến, bọn họ cũng không thể bị liên lụy, nhưng bọn hắn vừa muốn lui, bỗng nhiên màng tai chấn động, rồng ngâm khởi, cái này rồng ngâm có điểm quái. Hình như là trọng điệp, hình như là hai con rồng cùng nhau rồng ngâm. Dù sao kia một sát, không nói bọn họ đầu ong ong ong, liền đồng tước bọn người ngốc, ngốc thời điểm. Bọn họ bản năng hợp công một chỗ Trần A Điêu, nhưng liền ở bọn họ công kích đi ra ngoài thời điểm. Bốn người đều nhận thấy được không ổn. Bách Việt Linh tê giữa mày chợt lóe, tẩy đi rồng ngâm ảnh hưởng. Trên người ửng đỏ điệp xé rách không gian, trực tiếp chặn cùng cái này không gian mặt năng lượng ảnh hưởng. Một bên ẩn vào một khác phiến không gian, mà đồng tước có Thanh Đồng Vương mặt trợ giúp, cũng trực tiếp mở ra phòng ngự. Nhưng hắn sai đánh giá, không ổn ngoài ý muốn tới. Nhưng nhằm vào không phải hắn, hợp công một chỗ. Tất có bí ẩn giả đâm sau lưng người này hóa rồng. Thật lớn long đầu đối với không hề chuẩn bị Ma La Thiếu Quân trực tiếp một ngụm long tức, cái gọi là long tức, phải có long đan mới là chân chính long tức. Trước kia rất nhiều người đều hoảng sợ A Điêu sáng tạo ứng long huyết mạch, nhưng sau lại cảm thấy may mắn. Bởi vì rốt cuộc chỉ là huyết mạch đồ đằng, mà phi dị tộc như vậy bản thể, không có long đan, đồ đằng cũng chỉ là đồ đằng, nhưng hiện tại nó có. Một ngụm âm dương long đan, một ngụm long tức, chỉ phần phật một chút. Hắc bạch giao điệp âm dương lôi tức liền nuốt sống Ma La Thiếu Quân, kia một khắc. Ma La Thiếu Quân phát ra thống khổ thét chói tai, bản thể hóa thành một con khổng lồ tam đầu khuyển. Nhưng tam đầu khuyển còn không kịp chạy thoát, cũng không kịp phản kháng. Bản thể đã bị hủy diệt thành than cốc, một màn này chấn kinh rồi mọi người, mà bị bốn người hợp công. Cái kia Trần A Điêu, thân thể dập nát, lại là hóa thành lưu quang trực tiếp vào này long bản thể, thực hiển nhiên. Có thể đánh đến đồng tước tế gia Thanh Đồng Vương mặt nó chỉ là phen thân mà thôi, chân chính Trần A Điều có thể nháy mắt hạ gục Ma La Thiếu Quân, nàng vì cái gì trang nhược? Bởi vì muốn dẫn bọn họ đưa tới cửa tới, tưởng đồ long đoạt khí vận. Không nghĩ mượn trong nhà tiểu linh vương lực lượng. À, điều đối này hảo sinh khí Nga, có hậu đài không mượn. Đầu óc nước vào, bất quá như vậy cũng hảo, mà giờ phút này ứng long chiếm cứ xé rách không gian. Phi nằm trời cao mà phun ra nuốt vào mây đen lôi đình. Vừa mới là ai nói muốn đổ long? Tiểu điểu kỳ kỳ, khẩu khí cũng thật đại, đến từ đồng tước cộng ba tinh. Tê tê ngươi ngàn vạn đừng vì ta sinh khí. Mau tránh ra, ta muốn phóng đại chiêu. Nhưng đừng bị thương ngươi. Bằng không ta sẽ đau lòng, ngươi nói bậy gì đó. Bách Việt Linh tê sất trá sơ đại cũng có chút năm đầu. Tính tình trầm ổn, đoan trang đại khí thượng cấp bậc. Đùa bỡn cổ độc với lòng bàn tay, nhưng trăm triệu không ngộ quá loại này con đường bụi đời. Bổn không yêu cùng địch nhân ngôn ngữ tranh luận, nàng lăng là nghẹn ra tức giận tiếng động đến từ Bách Việt Linh tê cộng ba tinh. Không đợi trả lời, A Điêu phun ra nuốt vào ra mây đen lôi đình hạ xuống rồi, một cái trung linh vương cấp cộng năm cái. Tiểu linh vương đạo bia toàn mẹ nó là lôi đình. Đông đảo đạo bia thêm vào hạ 3.000 lôi đình lạc thác nước, cộng thêm điểm binh triệu tướng. Hợp với phía dưới một đám đại tông sư cùng nhau quần ẩu. Oanh tạc, nàng quá cường, cường đến làm nhân tâm dùng mình, có long đan. Nàng chính là chân chính ứng long, tư chất thậm chí áp đảo dị tộc tam vương tộc phía trên. Chính là vì sao nàng có thể thao tác trung linh vương cấp đạo bia. Vượt sao nhiều như vậy giai tầng. Chẳng lẽ nàng tinh thần thể có thể so với trung linh vương? Thật là đáng sợ. Đồng tước không thể không toàn lực dùng Thanh Đồng Vương mặt đón đỡ lôi đình. Mà Thái Hạo Thiếu Quân bản thể ra kim ô, rít gào kim quang phúc thể, chỉ có Bách Việt Linh tê không bị công kích. Không chỉ có không bị công kích, này đó lôi đình còn tránh đi nàng. Tránh đi liền tính, còn vòng thành một cái thật lớn tình yêu, thật là thật lớn một cái tình yêu Nga. Vẫn là mãnh nam hồng nhạt, đến từ Bách Việt Linh tê cộng 5 tinh. Đến từ đồng tước cộng 3 tinh. Đến từ, là ta sai. Ta sai rồi. Ta thực xin lỗi ngươi. Tê tê ngươi đừng nóng giận. Xem tình yêu Nga. Biu biu biu. Lúc này, không nói đồng tước cùng Thái Hạo Thiếu Quân hiểu sai. Chính là Bách Việt Linh tê cũng có khẩu khó phân biệt. tâm thái đều có điểm băng rồi, Trần. A, điêu, xảo trá vô sỉ đê tiện hạ lưu. Phi, trưởng bối nói đúng, Đường Tống người không một cái thứ tốt. Nam nữ đều giống nhau. Hết chương.